Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, xích hỏa môn. Chiến đấu dừng, vô số cỗ lánh ra hướng người thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm tại bốn phía. Thanh lý chiến trường, đem những này thi thể vận đến dưới núi xử lý, làm sạch sẽ một điểm. Lâm Uyên hướng Lâm gia mọi người nói, nghe vậy. Lâm gia trong mắt mọi người đều là hiện ra một vòng mặt lộ vẻ kích động. Lãnh gia hướng người thi thể bên trên khẳng định sẽ có một chút món đồ riêng tư. Mà bây giờ những này món đồ riêng tư chính là bọn họ chiến lợi phẩm. Đương nhiên lớn nhất chủ yếu là bọn họ rốt cục có thể rời xa lộ thần cái này sát thần. Rất nhanh mọi người đi chỉ còn lại có lộ thần cùng Lâm Uyên. Điền Cao Lược trưởng lão người bị trọng thương cũng là bái ngươi ban tặng. Lâm Uyên nhíu chặt lông mày hỏi, nếu như ta nói không phải, ngươi tin không? Lộ thần chậm rãi nói, Lâm Uyên nao nao, cẩn thận hồi tưởng một chút. Điền Cao Lược mỗi lần đề cập lộ thần lúc, trong mắt mãnh liệt oán hận đơn giản muốn đem ngày đều thiêu đốt ra một cái lỗ thủng. Chỉ có khắc cốt ghi tâm cừu hận. Mới có thể lệnh một cái chức cao quyền trọng Thanh Tiêu Tông trưởng lão đối một cái tiểu bối hướng người sinh ra lòng cừu hận. Một lát về sau, Lâm Uyên trầm giọng nói, mặc dù Lãnh Hùng đã chết, chẳng những Điền Cao Lược trưởng lão còn tại Lãnh gia ăn dưỡng thương thế, Lãnh gia chưa chắc sẽ lập tức khuynh đảo. Ta trở về sau, người diệt sát Lãnh Hùng một chuyện liền sẽ tại Thanh Hà trong thành truyền ra, Lãnh gia người có lẽ sẽ tới đây đào mộ. Lời nói này xong, Lâm Uyên cũng không dừng lại, quay người xuống núi. Lộ thần mày nhăn lại, giờ phút này Lâm Uyên trong lòng nhất định đã nghĩ kỹ muốn ứng đối ra sao Thanh Tiêu Tông Điền Cao Lược trưởng lão. Lộ thần lười đi quan tâm Lâm Uyên phải làm như thế nào, mà Lãnh Hùng vừa chết, Lãnh gia người trở nên điên cuồng là tất nhiên. Điên cuồng bên dưới thật có khả năng làm ra đào mộ sự tình. Vừa nghĩ đến đây, lộ thần trong lòng có quyết đoán. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu về sau, một người áo đen ảnh nhanh chóng rời đi Tây Sơn, chạy như bay bên trong. Lộ thần trong lòng một mực xoay quanh một cái nghi vấn. Thế nào lại là một tòa khoảng không mộ phần? Lộ thần tâm, lúc trước chính mình theo Phi Long bí cảnh bên trong ra đến, mang dùng một gốc long huyết hoa đổi lấy đến hồi xuân đan chạy về tiên linh tiểu trấn. Rốt cuộc gia gia đã qua đời, mà Lâm Kim Tịch một mực đang nhà họ Lộ y quán trung đẳng thời điểm chính mình. Đồng thời nói cho chính mình là nàng thân thủ táng gia gia. Khó là Lâm Kim Tịch cố ý nói với ta láo. Không đúng, Lâm Kim Tịch căn bản không nói với ta láo tất yếu. Huống hồ Vương Đại Thẩm là cái thứ nhất phát hiện Gia Gia qua đời người. Gia Gia đến tột cùng là chết hay là vẫn như cũ sinh hoạt? Chết lời nói, thế nào lại là một tòa khoảng không mộ phần? Chết không lời nói, Gia Gia vì sao muốn giả chết gạt ta? Tự vén lên là một tòa khoảng không mộ phần về sau, lộ thần thức hải liền một khắc cũng không có yên tĩnh xuống. Trong thức hải gợn sóng cuồng quyền, đại biểu lộ thần nỗi lòng một khắc cũng không có bình tĩnh trở lại. Vâng, Gia Gia nhất định chết không? Hắn lưu lại di ngôn, muốn ta trở thành một tên cường đại võ tu sĩ, lại tại trước khi giả chết thư tín Lâm gia, để cho ta đạt được một cái tiếp xúc võ thời cơ. Có lẽ là bởi vì ta thực lực quá mức nhỏ yếu. Chỉ có trở thành một tên cường đại võ tu sĩ mới có thể biết được Gia Gia giả chết bí mật. Lộ thần, khúc mắc mở ra, thức hải khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá trong lòng lại là dâng lên một vô cùng mãnh liệt suy nghĩ. Chính mình một nhất định phải trở thành một tên cường đại võ tu sĩ. Còn đến muốn nhiều cường đại mới xem như một tên cường đại võ tu sĩ. Lộ thần trong lòng cũng không có một cái nào minh xác khái niệm. Bất quá lộ thần biết rõ, xác đáng một sự kiện đến cực hạn, cũng là mạnh nhất đại lúc đó, xác đáng chính mình đạp vào vũ cực đỉnh, tuyệt đối sẽ là một tên cường đại võ tu sĩ. 10 ngày về sau, khoảng cách Xích Hỏa Thành Đông Môn 10 dặm lớn hơn, một cỗ song mã cũng cái xe ngựa đều đạn nhanh tiến lên. Giá ngự mã xe Sa Phu là một cái trung niên râu quai nón hán tử. Làn da ngăm đen, sắc mặt nghiêm túc, trong xe ngựa ngồi hai cái tuổi tác tương tự thiếu niên. Một cái áo đen như mực cùng một cái áo trắng như tuyết. Áo đen thiếu niên bên hông treo một cái không đáng chú ý màu xám dược nang. Phía sau yên tĩnh nằm một cây bị hắc sắc vải dài đầu gói lại thương loại binh khí. Chính là 10 ngày trước rời đi Thanh Hà thành Tây Núi. Chạy tới Xích Hỏa Môn Lộ Thần. Giờ phút này, Lộ Thần con mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe ngựa, nhìn về phía nơi xa Sơn Phong. Sơn Phong cao vút trong mây tế. Nếu như vẻn vẹn là như thế, còn không đến mức lệnh Lộ Thần xem chừng lâu như thế. Giờ phút này là lúc sáng sớm, nên bầu trời trong trẻo, nhưng mà đỉnh núi trên trời khoảng không lại là một mảnh đỏ bừng, như là dáng chiều đồng dạng lộng lẫy, khi thì còn có từng đoàn hỏa tinh theo đỉnh núi máu phun phát ra đến phóng tới không trung, mang theo luồng khí xoáy đem từng mảnh mây hồng đánh tan. Cảnh sắc hùng vĩ, làm cho người rung động. Ngồi tại Lộ Thần đối diện áo trắng thiếu niên, dáng dấp mi thanh mục tú, một thân y sam đều là tốt nhất tơ lụa. Gặp Lộ Thần nhìn cửa sổ ngoại cảnh sắc mặt nhất động bất động. Áo trắng thiếu niên cũng tò mò thăm dò nhìn liếc một chút. Lập tức mỉm cười nói, này cũng là Xích Hỏa Môn chỗ Xích Hỏa Núi. Để Giang Ly huynh chê cười, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này hùng vĩ cảnh sắc. Lộ Thần thu hồi ánh mắt, nói thẳng nói, áo trắng thiếu niên, tên là Giang Ly, là chiếc này xe ngựa chủ nhân, lần này cũng phải là tới tham gia Xích Hỏa Môn mỗi năm một lần ngoại môn đệ tử khảo hạch. Mấy ngày trước đó, Lộ Thần cùng Giang Ly tại trên đường đi kết bạn, xác đáng Giang Ly liền được Lộ Thần cũng là muốn qua Xích Hỏa Môn tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch. Lúc này liền rất là hào sảng mời Lộ Thần đồng hành. Gặp Giang Ly làm người hào sảng, vừa thỉnh tình mời, Lộ Thần liền không có cự tuyệt, chỉ là Lộ Thần cũng không có nói cho Giang Ly chính mình tên thật, mà chính là dùng tên giả Thần Lộ, cũng không phải Lộ Thần tận lực muốn đối Giang Ly có chỗ giấu giếm, mà chính là bởi vì Điền Cao Lược là Thanh Tiêu Tông một vị trưởng lão. Trước cao quyền trọng mà lại ra thành tinh, Lộ Thần không thể không đối Điền Cao Lược lưu lại thủ đoạn. Để phòng Điền Cao Lược tìm tới Xích Hỏa Môn đến đối phó chính mình. Nghe vậy, Giang Ly liền mở ra lời nói hộp. Thanh Vân quận cảnh nội có 3 tòa nổi danh linh sơn. Theo thứ tự là Thanh Tiêu Núi, Thất Âm Phong, Xích Hỏa Núi. Đây là 3 tòa danh sơn vừa theo thứ tự là Thanh Vân quận Tam Đại Tông Môn Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc, Xích Hỏa Môn Tông Môn Hướng. Mà 3 tòa linh sơn không chỉ là bởi vì hội tụ nồng đậm thiên linh khí mà bị Tam Đại Tông Môn nhìn chúng chọn làm khai tông lập phái hướng. Chúng nó còn có riêng phần mình lý ưu thế. Liền lấy Xích Hỏa Núi đến nói. Xích hỏa trong núi trừ tràn ngập nồng đậm hỏa thuộc tính thiên linh khí bên ngoài, hay là một tòa quanh năm bất diệt sinh hoạt hỏa sơn, có được vạn năm không dập tắt lửa. Đây là hỏa tác dụng rất nhiều. Lộ Thần nghe vậy, tâm thần nhất động, nếm thử vận chuyển một chút thần kiếm dưỡng khí quyết. Quả nhiên phát giác được chỗ khác biệt. Mặc dù xe ngựa khoảng cách Xích Hỏa Núi còn có 10 dặm xa, chẳng những bốn phía không khí trong linh khí mức độ đậm đặc rõ ràng không phải Thanh Hà Thành có thể so sánh, mà linh khí tính chất cũng cùng Thanh Hà Thành trong linh khí tính chất có khác biệt lớn. Nên cũng là Giang Ly nói tới hỏa thuộc tính linh khí, xác thực cùng ta gia hương linh khí có chỗ khác biệt. Lộ Thần gật đầu nói, đây là Lộ Thần lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa đi xa nhà. Mà Lộ Thần mặc dù no bụng thư tịch, chẳng những đi là thuốc loại thư tịch, đối với tiên linh tiểu trấn hướng ngoại nhân văn lý cơ hồ là hoàn toàn không biết. Mà đối với phó một đường tri thức là đến Thanh Hà thành Lâm gia về sau mới dần dần có chỗ hiểu biết. Cho nên xe ngựa cùng nhau đi tới, Giang Ly nói nhiều, Lộ Thần lấy lắng nghe làm chủ, gặp Lộ Thần có hứng thú nghe. Giang Ly nói tiếp, Xích Hỏa môn chia làm ngoại môn, nội môn. Xích Hỏa núi thực là Xích Hỏa môn nội môn chỗ, chỉ có trở thành Xích Hỏa môn nội môn đệ tử mới có tư cách tại Xích Hỏa trên núi tu luyện, mà ngoại môn đệ tử là không cho phép đợi tại Xích Hỏa trên núi tu luyện, chỉ có thể đợi tại Xích Hỏa chân núi Xích Hỏa trong thành. Bất quá Xích Hỏa môn hội định kỳ phái người đến Xích Hỏa trong thành bình chắc ngoại môn đệ tử. Nếu là có cái nào ngoại môn đệ tử đạt tới tấn thăng nội môn tư cách, liền có thể bị tiếp dẫn nhập Xích Hỏa trong núi, trở thành Xích Hỏa môn nội môn đệ tử, sau đó bị truyền thụ Xích Hỏa môn chánh thức tinh túy công pháp, chiến kỹ, cùng luyện đan một loại thâm ảo tri thức. Ngừng lại một hồi, Giang Ly bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị nói, muốn trở thành Xích Hỏa môn một tên ngoại môn đệ tử cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, độ khó khăn phi thường lớn, mà coi như trở thành Xích Hỏa môn ngoại môn đệ tử. Nếu như muốn tiến thêm một bước, trở thành Xích Hỏa môn nội môn đệ tử, độ khó khăn sẽ càng lớn. Thần huynh, ngươi muốn làm tốt chuẩn bị tâm lý. Lộ Thần nghe vậy không còn gì để nói. Câu nói này Lộ Thần đã không nhớ rõ Giang Ly trên đường đi đối chính mình nói bao nhiêu lần. Dù sao Lộ Thần hai cái lỗ tai đều nhanh muốn nghe ra vết chai tới. Mà Giang Ly mỗi lần lúc nói những lời này, Lộ Thần đều có thể không bình thường rõ ràng theo Giang Ly trong mắt nhìn ra một tia tâm thần bất định cùng khẩn trương, rõ ràng là Giang Ly chính mình lo lắng không được, lại nói thật giống như rất thay Lộ Thần lo lắng một dạng. Giang Ly tiếp tục chậm rãi mà đến. Nói tới đều là Lộ Thần không biết điều vật, hoặc là mới lạ, hoặc là hữu dụng, mặc dù chỉ là nghe, chẳng những Lộ Thần cũng không cảm thấy buồn tẻ. Rất nhanh, xe ngựa đến một tòa trước cửa thành, chính là trống ngồi tại Xích Hỏa chân núi Xích Hỏa thành. Công tử, đã đến Xích Hỏa thành Đông Môn, giá ngự mã xe dâu quay nón đại hán khống chế xe ngựa vững vàng. Dừng lại. Quay đầu hướng trong xe úng thanh nói, nghe vậy, Giang Ly cùng Lộ Thần lần lượt đi xuống xe ngựa, Lộ Thần quay người đi đến trước xe, hướng dâu quay nón đại hán một tiếng vất vả. Dâu quay nón đại hán gặp trên đường đi vị này tên là Thần Đường thiếu niên cùng nhà mình công tử. Giang Ly trò chuyện với nhau thật vui, giờ phút này liền xưng không dám, đồng thời hướng Lộ Thần ôm quyền đáp lễ. Ha ha, giúp cục đáo nhi. Giang Ly ngẩng đầu nhìn thành môn, cười lớn một tiếng, lập tức xoay người lại, hướng dâu quay nón đại hán nói, hứa thúc, ngươi trở về đi, nói cho ta biết lão tử lần này cần phải không hổ thẹn, đến ai là ai lão tử. Lộ Thần nghe lời nói tim bên trong oán thầm một câu, đến Vu Giang cách nói tới cần phải không hổ thẹn, Lộ Thần chỉ coi là Giang Ly chuẩn bị lên đường trước đó. Hướng ra bên trong trưởng bối thân nhân ưng thuận tất yếu đi qua Xích Hỏa môn ngoại môn đệ tử khảo hạch lời hứa, bị Giang Ly gọi là hứa thúc, dâu quay nón đại hán hiển nhiên đã sớm biết rõ Giang Ly hội nói ra. Những lời này đến, trên mặt nhìn không thấy một điểm ăn kinh thần tình, úng thanh đáp, công tử xin yên tâm. Chắc chắn công tử lời nói một từ không bỏ sót mang về. Nói xong về sau, song phương phân dương tiêu, hứa thúc giá ngự mã xe quay đầu xuôi theo đường đi phi đi. Lộ Thần làm theo cùng Giang Ly bước vào Xích Hỏa trong thành. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, Lộ Thần cùng Giang Ly dựa theo đường tiêu chỉ dẫn tới đến Xích Hỏa thành một chỗ quảng trường. Giờ phút này phụ trách Xích Hỏa môn ngoại môn đệ tử khảo hạch đại điện còn không có mở cửa. Chẳng những trên quảng trường đã tụ tập rất nhiều không đến 20 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Mặc dù quảng trường bên trên người rất nhiều, chẳng những cũng không có nhân đại âm thanh ồn ào, cho nên lộ ra 10 phần yên tĩnh, mà tất cả mọi người rất tự giác xếp thành một cái, một hình chữ hàng dài. Lộ Thần cùng Giang Ly nhìn nhau xem xét, rất tự giác đi đến đội ngũ phía sau cùng đứng định thân hình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.